Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ai là người sói? 5. Ba canh đến rồi, 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Lạc Phi không có cho, quan tòa, trở về bưu kiện. Một đêm này, hắn vẫn luôn suy nghĩ đợi đến sau khi trời sáng. Trong khi hắn trò chơi người biết được đêm nay chết đi chính là Trần Lôi Lúc. Sẽ là luận nào biểu hiện? Tất nhiên, trọng yếu nhất, hay là hắn phải cố gắng đi hiện ra chính mình cũng không có trước tiên biết việc này trạng thái. Bởi vì một khi bị cái khác trò chơi người hoài nghi hắn đã trước đó biết kết quả. Vậy nhất định sẽ bị chúng đẩy là sói. Dù là hắn đến lúc đó bất đắc dĩ nhảy phù thủy thân phận. Bởi vì phù thủy chỉ có thể ở buổi chiều đầu tiên tự cứu. Coi như ban ngày không bị đám người ném ra đi. Buổi tối cũng nhất định trước sẽ gặp người sói độc thủ. Thời gian từng chút đi qua. Bối rối bắt đầu đánh tới. Hắn dáng chống đỡ mở ra trò chơi menu. Phát hiện phía trên biểu hiện trò chơi thời gian là rạng sáng 12 giờ 01 điểm. Là hệ thống vì tăng tốc kịch bản tiến độ mà cố ý như vậy à? Đây là Lạc Phi ở mất đi ý thức trước một ý nghĩ cuối cùng. Tỉnh nữa tới khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã cách màn cửa đổ đi vào. Lạc Phi đứng lên đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Biệt thự bị rừng rậm sở vờn quanh, chỉ có trước biệt thự có một cái đình viện nhỏ. Bên trong có các loại lục thực, hắn quay người lại ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà góc camera. Có lẽ lúc này, quan tòa chính thông qua cái này đến quan sát hắn nhất cử nhất động. Đối với cái này Lạc Phi đổ không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn chơi chính là kịch bản, khả năng, quan tòa chẳng qua là hệ thống bản thân. Nó phải chăng đang giám thị đối với Lạc Phi tới nói ý nghĩa không lớn. Huống chi kịch bản thông quan điều kiện là lấy được trò chơi thắng lợi. Cũng không phải là tìm ra cái gì người chủ sử sau màn hoặc thoát đi ngôi biệt thự này. Hắn ngồi vào trước bàn máy vi tính lần nữa mở ra tối hôm qua bởi vì cắt điện mà đóng lại máy tính. Bởi vì cũng không muốn cái thứ nhất ra khỏi phòng. Định đi nghiệm chứng một chút quan tòa tại quy tắc bên trong nói hoàn nguyên chương trình có hữu. Hiểu hay không? Tại thông tin phần mềm tự động đăng nhập về sau. Quả nhiên tối hôm qua, quan tòa phát cho hắn bưu kiện đều biến mất không thấy. Danh bạ bên trong cũng vẫn như cũ cùng tối hôm qua đồng dạng. Chỉ tồn tại chính hắn cùng, quan tòa, hai người. Lúc này, hắn nghe được có người mở chính mình gian phòng cửa thanh âm. Bởi vì cửa phòng là khóa điện tử, người ngoài cửa quả nhiên không thể không dùng thẻ phòng liền trực tiếp mở cửa. Mà có thể bị trực tiếp mở cửa gian phòng chỉ có một khả năng. Đó chính là chủ nhân của gian phòng đã chết. Quan tòa, trong đêm vụng trộm đến lầu 2 dùng trong tay vạn năng thẻ đã đem cửa mở ra. À, vẫn chưa tới 10 giây. Lạc Phi liền nghe đến trong phòng bên ngoài truyền đến rồi một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Quả nhiên là thật giết người a. Lạc Phi nghĩ như vậy, cấp tốc mở cửa phòng, tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, giả bộ là một bộ tại xác nhận tiếng kêu thảm thiết là từ cái nào phòng bên trong truyền tới đồng. Dạng, lúc này rất nhiều gian phòng cửa phòng cũng đều tại tiếng thét chói tai vang lên thời điểm bị nhau nhau mở ra. Số 1 Vương Tiêu Vũ trước hết nhất lao ra, thẳng đến số 5 Trần Lôi gian phòng mà đi. Những người khác cũng đều rất mau cùng tiến vào Trần Lôi gian phòng. Chỉ thấy Tô Nhược Dĩnh đứng ở bên trong cửa, dùng tay che miệng sợ hãi nhìn về phía gian phòng bên trong. Đây là Lạc Phi lần đầu tiên nghe được Tô Nhược Dĩnh thét lên. Thầm nghĩ, nguyên lai mỹ nữ chủ quản hét dầm lên cũng đồng dạng sẽ không yêu mỹ động lòng người. Mọi người thấy Trần Lôi vừa ngã vào trước bàn máy vi tính cái ghế bên cạnh, tay phải còn nắm chắc trên cổ vòng cổ, bị điện giật từ vòng cổ xiết đến ngạt thở mà chết. Một thân ảnh nhanh chóng đẩy ra đứng ở phía trước Vương Tiêu Vũ. Cái thứ nhất vọt tới. Lạc Phi nhận ra người kia là số 2 Phùng Vũ Tình. Nàng không ngừng lung lay Trần Lôi, hét to làm hắn tỉnh. Nhưng rất rõ ràng, Trần Lôi đã sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Khẳng định theo quan tòa trước đó quy định, bị người sói lựa chọn về sau, lập tức bị xử tử. Hỗn đàn, đại hỗn đàn, Lệ Như xuất chào Phùng Vũ Tình mãnh đứng lên hướng góc phòng thiết bị giám sát gọi. Ngươi vẫn là người a? Như thế biến thái ý nghĩ, ngươi như thế nào không chính mình tham gia? Phía sau Từ Siêu vội vàng tới kéo trụ nàng, lớn tiếng khuyên lơn, đừng nói nữa Vũ Tình, chọc giận hắn sẽ thương tổn ngươi. Ta không sợ, dù sao tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Phùng Vũ Tình đại lực đẩy ra Từ Siêu, ngược lại nhảy đến trên giường. Đối với theo dõi tiếp tục hô, xử tử ta đi, dù sao ta không nghĩ chơi. Phùng Vũ Tình trên cổ điện tử vòng cổ lập tức liền nắm chặt. Nàng đau khổ dùng tay phải bắt lấy vòng cổ, ngã xuống trên giường, đau khổ giãy giụa, mau dừng lại. Từ Siêu chạy tới đỡ lấy Phùng Vũ Tình, ngẩng đầu hướng thiết bị giám sát hô to. Xin ngươi, dừng lại đi, nàng chết rồi. Trò chơi liền không có ý nghĩa không phải sao? Có lẽ là tiếng hô của hắn có tác dụng. Vòng cổ dừng lại co vào, cũng chậm rãi khôi phục lại nguyên dạng. Ta chỉ tha thứ ngươi lần này, mỹ nữ. Quan tòa băng lãnh thanh âm truyền đến. Ta mặc dù không quá nghĩ phá hư trò chơi, nhưng cũng không để ý dùng trong các ngươi một người tới giết gà dọa khỉ. Sẽ không còn có. Thân cao mã đại Từ Siêu thế mà đối với camera làm cái vái chào. Về sau xoay người lại đem trên giường Phùng Vũ Tình đỡ lên. Quan tâm nói, Vũ Tình ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Biết rõ hiện tại không có cách nào kháng cự quan tòa a. Ô khụ khụ, Phùng Vũ Tình một bên nức nở, một bên dùng sức hấp khí. Làm vừa mới kém chút ngạt thở chính mình tận khả năng thoải mái một chút. Lạc Phi phát hiện đứng tại chính mình bên cạnh Vương Tiêu Vũ sắc mặt thật không tốt. Chẳng lẽ hắn cũng yêu thích Phùng Vũ Tình à? Lạc Phi âm thầm nghĩ nói. Lúc này gian phòng bên trong bị một loại tuyệt vọng bầu không khí sở chiếm cứ. Mặc dù hôm qua đã bị quan tòa báo cho quy tắc, nhưng dù sao hiện tại mới tận mắt thấy đúng là đến thật. Lá gan rất nhỏ số 6 Trương Lộ thậm chí sợ hãi theo đứng, ngã oạt đến ngồi trên sàn nhà, cũng chảy ra nước mắt tới. Khóc, khóc, khóc, khóc có làm được cái gì? Số 1 Vương Tiêu Vũ thấy Trương Lộ cũng khóc thút thít, phẫn nộ đối với sở hữu người hô. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ở buổi tối 18 giờ trước tìm được người sói. Cũng ném ra đi, tiên tri ở đó không? Nếu như tối hôm qua nghiệp đến người sói, mời nói ra tới được chứ? Gian phòng bên trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng tại chờ tiên tri ra tới. Nửa ngày, không ai lên tiếng. Số 4 Từ Siêu lúc này mới dùng mang theo châm chọc ngữ khí đối với Vương Tiêu Vũ nói. Ngươi có thể động điểm đầu óc a Tiêu Vũ. Đây không phải bình thường người sói giết trò chơi. Tiên tri nhảy ra là sẽ bị người sói giết. Hắn, nàng, làm sao dám nhảy ra? Vương Tiêu Vũ thấy châm chọc hắn người là Từ Siêu. Mặc dù cảm thấy Từ Siêu nói là có đạo lý, nhưng mắt thấy Phùng Vũ Tình dùng một loại đồng ý ánh mắt nhìn về phía Từ Siêu, lại là càng cảm thấy lửa cháy, lập tức liền trở về đỗi nói, ngươi cho rằng ta không biết à, ngớ ngẩn, phù thủy tối hôm qua không dùng giải dược tốt à, coi như tiên tri nhảy ra, người sói giết hắn, phù thủy cũng sẽ cứu không phải sao? Vương Tiêu Vũ dưới tình thế cấp bách nghĩ đến giải dược lý do này. Không nghĩ tới Từ Siêu trong mắt khinh bỉ lại càng sâu. Coi như đêm nay được cứu có thể như thế nào đây? Dù là hôm nay ném ra một cái người sói, Buổi tối phù thủy cứu tiên tri, vận khí tốt ngày mai còn có thể ném ra một cái người sói. Vậy ngày mai buổi tối đâu? Nhất xem như thừa một cái người sói. Người sói cũng là muốn trước hết giết tiên tri không phải sao? Bị mỉa mai Vương Tiêu Vũ, mặt thoáng cái liền đỏ lên, mới vừa tìm được lý do hắn, bị Đỗ e rằng lời có thể nói, chỉ có thể hung tợn chừng Từ Siêu một chút, đi đến bên tường dựa vào tường đứng nói, vậy ngươi nói một biện pháp tốt a, ngươi cảm thấy người nào trong chúng ta khả nghi nhất? Không có tiên tri nói nghiệm người tin tức, chẳng lẽ chúng ta chỉ bằng chủ quan đi loạn ném a? Hắn coi là Từ Siêu sẽ không nói lấy đúng, không nghĩ tới Từ Siêu lập tức nói, ta đoán có một cái người sói chính là ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.